Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo ôi, A Hoa rụt chân vuốt vuốt cái mũi đang đau. Nước mắt lưng tròng, lúc Kha Tuyết đứng dậy, nó đang nằm úp trên chăn nên bị lật ngửa, rơi xuống đất đập mũi. Xin lỗi, tại tôi quá giận. Kha Tuyết vừa xin lỗi vừa lấy thuốc mỡ bôi cho A Hoa. Tiếc là vết thương ở chóp mũi khó bôi, thuốc chẳng thấm vào đâu. Chẳng mấy chốc, mũi Hoa sưng vếu như bị ong đốt. Kha Tuyết nhìn bộ dạng ấy, bật cười, phụt, cười cái gì? A Hoa xấu hổ quá hóa giận. Không có gì, chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi. Kha Tuyết nói, A Hoa phùng mang, nghĩ đến con CS. Ó bị ong chích C, H, E, T hà. Kha Tuyết, phụt, Kha Tuyết, ha ha ha ha, tao mày lại chui vào chăn tao ha ha ha. Đỗ Sương, nói thiệt, giống Trang, A Hoa, Tiểu Miêu tức sôi máu. Kha Tuyết bụng miệng nín cười, chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay, sao tao không nghĩ tới nhỉ. A Hoa, nửa tiếng sau. Kha Tuyết đến cục quản lý thần quái. Cục này nằm trong ngõ hẻm chật hẹp. Bề ngoài sập xệ nhưng bên trong là cả thế giới công nghệ cao 3 tầng trên. 10 tầng dưới đất, tầng nào cũng là trạm kiểm soát. Kha Tuyết xuống tầng 6 gặp chú chuột nhắt đến khai báo. Chú chuột nhỏ ngồi ghế, trước mặt mấy viên ngô. Đôi mắt đen long lanh như vừa khóc. Em chỉ là chú chuột tu luyện ở rạp phim. Chẳng dám trêu ai, ai ngờ gặp mê cung, cả rạp biến thành mê cung, mọi người mắc kẹt, em trốn trong góc run rẩy. Nghe một phụ nữ nói, chuột nhắt kể, nhân viên đưa ảnh Kha Tuyết, có phải cô này, chuột gật lia lịa, dâu run run, đúng đúng, chú cảnh sát ơi, chính là cô ta, rồi sao, nhân viên hỏi, rồi em nghe cô ta nói phim mình không có sức cạnh tranh. Nên tạo chút náo động để quảng cáo miễn phí. Chuột nhắt nói, nhân viên, vậy theo cháu, mê cung ở dịch phim là do Kha Tuyết cố ý tạo ra để marketing. Cháu không biết, chuột nhỏ ấp úng, cháu chỉ biết trò trong rạp là do cô ta dàn dựng. Nhân viên liếc nhau, nhìn ra hành lang nơi Kha Tuyết đứng. Bạch Vô Thường cũng nhìn Kha Tuyết. Cô nhún vai, dù tôi nói không phải. Các vị cũng không tin. Bạch Vô Thường gật đầu. Đúng vậy, nhưng chúng tôi sẽ điều tra hiện trường để xác minh lời chuột nhát. Kha Tuyết bỗng xông vào phòng. Chỉ chuột nhát, tôi tố cáo nó. Chuột nhát giật mình. Hả, cháu làm gì? Kha Tuyết mở túi lôi A Hoa ra giơ cao. Nhìn này, mèo tôi bị chuột này đánh. Hả, Bạch Vô Thường ngạc nhiên. Nhìn A Hoa. Bị thương đâu, Kha Tuyết, mũi bị chuột này đánh, mũi, Bạch Vô Thường nhìn kỹ mới thấy mũi A Hoa sưng, quay sang chuột nhát, thân hình bé thế, đánh sao được, Kha Tuyết nghiêm mặt, nó nhảy lên đánh, cháu không có, chuột nhát kêu oan, không có gì, tôi thấy tận mắt, Kha Tuyết ôm A Hoa, yêu vật đánh nhau bình thường tôi mặc kệ, nhưng A Hoa là ai? Là nhân viên sắp chuyển chính thức của địa phủ. Tóm lại, chuột này tấn công nhân viên địa phủ. A Hoa sắp thành biên chế. Chuyện này to rồi, liên quan mặt mũi cục yêu quản và địa phủ. Cháu không, thật mà, chuột nhát luống cuống. Mày có, Kha Tuyết giả vờ giận. Thôi, Bạch Vô Thường xoa trán. Tố cáo của chuột nhát, chúng tôi sẽ xem xét. Tố cáo của Kha Tuyết, chúng tôi cũng điều tra. Bạch Vô Thường kéo Kha Tuyết ra hành lang, vào văn phòng hỏi, cô làm gì phật ý cục yêu quản? Ông biết chuột nhắt bịa chuyện, nhưng cục yêu quản vô cớ gây sự với Kha Tuyết làm gì? Tôi nhớ giám đốc cục yêu quản là bạn học cũ của cô. Sao quan hệ tệ thế? Bạch Vô Thường hỏi, Kha Tuyết nhét A Hoa lại vào túi. Nếu tôi nói cục yêu quản lừa mọi người đánh thức đại yêu thượng cổ, lợi dụng nó làm ác, ông tin không? Bạch Vô Thường sửng sốt. Đương nhiên không, cục yêu quản và địa phủ vốn hợp tác, tất cả đại yêu thượng cổ đều được kiểm soát. Lời này quá vô lý. Mười mấy năm trước, hai bên cùng kiểm kê đại yêu thượng cổ, phân công quản lý, lời cô nghi ngờ sự hợp tác lâu năm của chúng ta. Bạch Vô Thường trầm giọng, Phiêu Vũ miên miên, nhưng ông biết Kha Tuyết không nói dối. Ông biết thân phận Kha Tuyết xuống trần độ kiếp, sống an lành rồi về, không lý do vu khống cục yêu quản. Ông về đi, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Bạch Vô Thường nói, trong lúc này, cô nghỉ ngơi đi. Ừ, Kha Tuyết rời cục thần quái. Vừa ra khỏi cổng, A Hoa đã chui ra khỏi túi. Kha Tuyết, họ vẫn không tin cậu. Kha Tuyết bình thản, cục thần quái làm việc rườm rà lắm rồi. Dù sao tôi cũng muốn nghỉ. Nghỉ ư? A Hoa mắt sáng rực. Đi du lịch hả? Đâu dễ thế. Kha Tuyết búng vào đầu nó. Công viên giải trí sắp khai trương rồi. Công viên, không mới dọn cỏ thôi sao? Mở nhanh thế. A Hoa ngạc nhiên. Kha Tuyết mỉm cười bí ẩn. Không trả lời. Cách chương.